Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 117, gocchuyenaudio.com. Hắn nên cúp điện thoại, nếu không treo thì sẽ lòi hiềm nghi. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, đang muốn đem ống nghe một lần nữa treo trở lại. Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng huýt gió phi thường quen thuộc. Không lâu trước đó hắn còn nghe qua, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi như vậy, mà lúc này, tiếng huýt gió xuất hiện lần nữa. Cách hắn gần vô cùng, hầu như ngay bên tai, xác thực nói là bên ống nghe trong tay hắn. Lâm Nguyên mạnh nghiêng đầu, tay kia lập tức hướng khoảng không bên cạnh chụp tới. Nhưng lần này hắn cái gì cũng không có bắt được, nhưng thật ra ngay khi hai tay hắn đồng thời nắm ống nghe. Bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngắn mà nhẹ, lập tức tiêu thất, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, nam nhân một đầu điện thoại khác kinh nghi bất định hô. Rất rõ ràng, hắn cũng nghe đến đối phương huýt gió, trên tay cầm lấy ống nghe, đường nhìn ngắm nhìn bốn phía, Lâm Nguyên trở tay cài nút điện thoại lại, ngươi là ai, ngươi muốn làm cái gì, nhìn chằm chằm hành lang phía trước không có một bóng người. Lâm Nguyên đem lời nam nhân trong điện thoại đã nói. Dùng một loại giọng điệu khác hoàn toàn lặp lại lần nữa. Đối phương không trả lời người nam nhân kia, cũng không có hồi phục hắn. Lúc nghỉ chưa gần kết thúc, nguyên bản hành lang không ai lục tục bắt đầu có hộ sĩ thầy thuốc quay về đi làm. Phụ trách mang Lâm Nguyên, lão sư thực tập cũng ở trong đó. Lâm Nguyên, cấp nữ bằng hữu gọi điện thoại sao? Ăn trưa xong đã đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đấy? Lão sư thực tập niên kỷ cũng không lớn, thấy Lâm Nguyên đứng ở bên cạnh điện thoại công cộng, như vừa nói chuyện điện thoại xong, còn trêu ghẹo hắn, lắc đầu, Lâm Nguyên rút ra thẻ điện thoại, đi theo lão sư một lần nữa quay trở về phòng làm việc. Thanh Hợp Y Viện khoa tâm lý cũng không tính là khoa ưu tú. Xác thực nói, nơi này tâm lý khoa sở dĩ thiết lập, một là y viện tổng hợp quy định phải có khoa này. Thứ hai là vì khuyên bảo bệnh nhân trường kỳ nằm viện. Cùng với bộ phận thân nhân tâm lý yếu ớt, toàn bộ phòng bình thường có 2 bác sĩ, chưa từng có thực tập sinh. Hôm nay tới một Lâm Nguyên, 2 vị bác sĩ ngực vẫn tấm tắc lấy làm kỳ nhi. Hơn nữa, Lâm Nguyên còn là một người thoạt nhìn thật không tốt giao lưu. Nói cho cùng là lạnh lùng, nói khó nghe điểm là vẻ mặt hung tướng. Người đến cố vấn cũng không nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Nguyên liền đi theo lão sư ngồi ở phòng làm việc của hắn. Đối phương rất làm tròn bổn phận ném một chồng bệnh án lớn qua. Lâm Nguyên trong lòng vội vàng sao động, trên tay vẫn đảo bệnh lịch đối phương đưa tới. Chấm, những bệnh lịch này đối với thực tập sinh chân chính mà nói có thể là kinh nghiệm lâm sàng quý báu không sai. Nhưng mà đối với lúc này Lâm Nguyên lại không dùng được. Chữ trên bệnh lịch dần dần trở nên không rõ, từng cái hình như nhận thức, nhưng mà lại có vẻ xa lạ. Nhìn lâu, hắn cảm giác mình căn bản không biết chữ nữa. Bên ngoài đến lúc này bắt đầu mưa, tích tích lịch lịch, ngay từ đầu mặt trời còn không có xuống phía dưới. Tất cả mọi người cho rằng trận mưa này đại khái lập tức dừng. Ai biết một lát sau, mặt trời biến mất trong tầng mây, trận mưa này đúng là càng rơi xuống càng lớn. Trong phòng nổi lên một trận trà hương, là lão sư thực tập, hắn rót 2 chén trà, một chén cầm ở trên tay mình, một chén khác bị hắn đẩy tới trên bàn trước mặt Lâm Nguyên. Nếu như là thâm bạch, hắn nhất định có thể bằng vị đạo liền đoán được đây là trà gì đi. Không chừng còn có thể tiếp tục chậm rãi nói về hương trà, màu trà, nước trà, chấm, cuối cùng còn có thể nói ra trà này sinh ra từ địa phương nào. Đáng tiếc, hôm nay ngồi ở chỗ này nhận một chén trà là Lâm Nguyên. Tiểu Lâm, nghe được đây là trà gì không? Lão sư cười tủm tỉm, mặt của hắn bị hơi nước che một bộ phận, nhìn qua có chút không rõ ràng, ngửi không ra, Lâm Nguyên lắc đầu, khứu giác của hắn linh mẫn không sai. Đáng tiếc từ trước đến nay hắn không để tâm tư ở phương diện này. Cũng không trách ngươi ngửi không ra a, đây là một loại trà từ cây trà sinh của bổn địa chúng ta. Bây giờ uống đi, là lá trên cây trà trong bệnh viện, của phó viện trưởng đó. Đừng nói, Bệnh viện chúng ta hai vị đầu lĩnh đều có chút sở thích. Viện trưởng Ni, thích làm người vệ sinh, không có việc gì ở bệnh viện thu phế thải thiêu đốt. Còn phó viện trưởng Ni, thì lấy một vườn trà, bình thường vừa thưởng thức vừa làm trà, rất được hoan nghênh Ni. Chấm, thổi bay xương trắng trên mặt tách trà, Lâm Nguyên uống một ngụm, rất thơm, trong thơm mang chát, cũng không phải vị Lâm Nguyên thích. Chấm, hắn không thích, bất quá hắn khống chế được, cũng không có đem không thích hiển lộ ra. Bất quá, nhưng thật ra đối diện thực tập lão sư nhíu nhíu mày. Lần này trà hảo chát a kỳ quái, thường vị rõ ràng rất nhuận. Năm nay đây là, viện trưởng đổi đất rồi sao? Viện trưởng, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. À, chúng ta đều quen nói như thế rồi. Thật ra là phó viện trưởng a, đầu năm nay. Mọi người cho dù xưng hô phó viện trưởng, phó chủ nhiệm, phó bộ trưởng, nhưng vì danh tiếng dễ nghe, không phải đều xóa chữ phó sao? Nheo mắt, Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới trước đây Thâm Bạch xưng hô Trương Phong phó cục trưởng là Trương cục trưởng. Được rồi, còn có loại khả năng này. Đối phương trong điện thoại nhắc tới viện trưởng, không phải Hà viện trưởng, mà là phó phó viện trưởng. Lâm Nguyên bỗng nhiên đứng lên. Điện thoại giữa bàn hai người hầu như đồng thời vang lên. Ai, ngươi, nghe điện thoại mà thôi. Không cần thiết đứng lên. Không cần cung kính. Đối diện thực tập lão sư bị hắn làm hoảng sợ. Tay đang muốn lấy điện thoại cũng bất động. Làm một động tác thỉnh. Hắn ý bảo Lâm Nguyên nghe điện thoại. Lâm Nguyên cầm điện thoại lên. Sau đó, điện thoại một đầu khác vang lên một thanh âm hắn rất quen thuộc. Alo, là Tiểu Tào sao? Video ta lần trước gửi. Ngươi cắt nối xong chưa? Ta nghĩ ngày mai trên tiệc trà dưỡng sinh xã giao phóng tới mọi người xem đi. Chấm, là cái thanh âm kia. Là cái số hắn buổi trưa gọi thông. Thanh âm một đầu khác truyền tới. Ánh mắt hẹp dài hơi trợn to. Lâm Nguyên phút chốc đem vật cầm trong tay đưa cho Tào thầy thuốc bên cạnh. Hắn động tác này có điểm nhanh. Bất quá đảo cũng bình thường. Tào thầy thuốc nhận lấy điện thoại. A, là viện trưởng a, làm sao vậy? Nga nga, cái kia a, đã được rồi a, ta đã đem bản mo dắt phát đến hòm thư ngài a. Không phải hòm thư trong viện, là hòm thư tư nhân a, bản gốc ở chỗ ta. Không cần ngài qua lấy, ta một hồi sẽ đưa qua a. Hắn buông điện thoại xuống. Sau đó, vẫn đang cười híp mắt. Hắn đối Lâm Nguyên nói, rõ là, mỗi lần vừa nhắc tới tên ai, người đó lập tức xuất hiện, là phó viện trưởng a, bởi vì vừa họ phó vừa là phó viện trưởng, nên hắn đặc biệt ghét người khác gọi hắn phó viện trưởng. Chờ một hồi ngươi đừng gọi sai đấy, chờ một hồi, Lâm Nguyên nhìn hắn, ừ, lát nữa ngươi cùng đi với ta đưa bản gốc chứ. Không phải phó viện trưởng cố ý dặn người để ta chuyên môn mang ngươi sao? Các ngươi không phải là bạn cũ, bằng không thế nào đối với ngươi tốt như vậy? Hắn hiển nhiên hiểu lầm cái gì? Bất quá những lời này ngược lại cũng tiến thêm một bước chứng minh phó viện trưởng người này rất khả nghi. Lâm Nguyên bên này mím môi một cái, Tào thầy thuốc vẫn còn tiếp tục nói. Phó viện trưởng mấy năm gần đây chủ quản kinh doanh, cho nên đặc biệt chú trọng quan hệ y hoạn và hình tượng bệnh viện. Hơn nữa hắn tự thân cũng thích cái này, nên không có chuyện gì thì sẽ ở ngay trong viện mời dự tiệc trà xã giao dưỡng sinh. Ngay từ đầu còn là tiểu đà tiểu nháo, đến lúc này bị hắn kinh doanh rất được hoan nghênh. Ta thời đại học sở thích làm cắt nối biên tập, biết ta có cái sở trường đặc biệt này. Phó viện trưởng cũng liền đem một vài công tác cắt nối biên tập video tiệc trà giao cho ta. Chấm, đại khái là thấy nhiều rồi đi. Ta bây giờ đối với dưỡng sinh cũng rất có tâm đắc nghi. Chấm, nói xong, Tào thầy thuốc cầm bản mo, dắt lượng lượng trên tay, lại từ trong ngăn kéo cầm điểm tâm đóng gói tinh mỹ. Đối Lâm Nguyên nói, đi thôi, chúng ta cùng đi tìm viện trưởng chụp tấm ảnh đi. Mang theo điểm tâm, Lâm Nguyên đi theo sau Tào thầy thuốc, ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn. Xa xa, trong cái ống khói mơ hồ đang nhả ra khói. Viện trưởng lại đang đốt đồ. Kỳ quái, ngày hôm nay cháy sạch có điểm sớm nhi. Tào thầy thuốc còn nhìn đồng hồ trên tay một chút. tán gẫu như nhau, hắn lại nói, chúng ta đem cuộn phim buông liền đi, trở về không sai biệt lắm vừa vặn có thể tan việc. Thế nào, phó viện trưởng bên kia hình như có khách nhân, lúc vừa để điện thoại xuống, ta mơ hồ nghe được bên kia có người huýt sáo, con ngươi co rụt lại, Lâm Nguyên bỗng nhiên chạy vụt đi trên hành lang. Ai, Tiểu Lâm ngươi làm sao vậy? Vội vã đi vệ sinh sao? Ngươi biết phòng làm việc của viện trưởng ở nơi nào chứ? Chúng ta bên kia cửa gặp A, thanh âm Tào thầy thuốc phía sau dần dần nghe không được. Lâm Nguyên trong đầu nhớ lại bản đồ ký túc xá bệnh viện. Chạy qua cong cong nhiễu nhiễu hành lang, rốt cục đứng ở trước cửa phòng làm việc của phó viện trưởng. Sau đó, cố sức đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa, không có một bóng người. Khác với phòng làm việc của viện trưởng rất giản dị, phòng làm việc của phó viện trưởng rất là xa hoa, trong đó một mặt cửa dĩ nhiên là dùng một hồ cá lớn khảm thành. Lâm Nguyên đi tới, xuyên thấu qua hồ cá mặt khác, hắn lờ mờ thấy được ống khói đang thả hơi nước, cùng với lầu xét nghiệm phía trước lầu tiêu hủy. Phòng làm việc của hai vị viện trưởng dĩ nhiên là theo sát. Chỉ bất quá một mới tinh một cũ nát, một xa hoa một đơn giản, nhìn kỹ tầng lầu mà nói. Hai vị viện trưởng phòng làm việc, thậm chí ngay cả tầng lầu đều là nhất trí. Nếu như không phải cái hồ cá che mất cửa sổ lầu xét nghiệm đối diện, thì phó viện trưởng mỗi ngày chỉ cần nhìn về phía cái cửa sổ kia, là có thể thấy phòng làm việc của viện trưởng. Không, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ điều này. Mấu chốt là phó viện trưởng. Phó viện trưởng đã đi chỗ nào? Nếu như người huýt sáo vừa ngay phòng làm việc của hắn. Như vậy, bọn họ hai người đi chỗ nào? Ở bên trong phòng làm việc không thu hoạch được gì. Lâm Nguyên lao ra cửa. Ở bên cạnh hộ sĩ thay tiện tay bắt được một gã hộ sĩ. Gấp giọng hỏi, vừa rồi phó viện trưởng là một người rời đi sao? Hắn đi chỗ nào rồi? Bị hắn bắt đau, hộ sĩ kinh nghi không ngớt nhìn về phía hắn. Cũng may Lâm Nguyên mặc trên người còn là áo blau, bằng không đối phương 8 phần 10 trực tiếp báo cảnh sát. Hắn, là một người đi ra, ta không biết hắn đi chỗ nào. Bất quá hắn không có cởi chế phục, hẳn là, chắc còn ở bệnh viện đi. Buông lỏng ra đối phương, Lâm Nguyên trực tiếp chạy xuống đại lâu, đứng ở ngoài lầu lầu 1. Hắn liều mạng nhìn đám lầu chung quanh, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nhất định có việc sắp xảy ra, thế nhưng phát sinh ở địa phương nào? Hắn không biết, trong đầu hắn hiện lên căn phòng không có cửa sổ thâm bạch nói. Thế nhưng, nơi này toàn bộ đều có cửa sổ, hắn thật không biết gian phòng kia ở đâu trong đống đại lâu này. Nhất định phải mau, phải nhanh. Thế nhưng, đi nơi nào, thế nào nhanh nhi, chấm, Lâm Nguyên đường nhìn lâm vào trong cơn mưa to, chấm, sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phía trước nguyên bản lầu xét nghiệm một mảnh tối đen, bỗng nhiên có đèn sáng, ngay từ đầu sáng chính là gian phòng tầng cao nhất của viện trưởng. Sau đó là tầng tiếp theo, từng tầng xuống, tựa như hắn ngày đó ly khai phòng làm việc của viện trưởng phát sinh tình cảnh tương tự. Mỗi tầng lầu ngọn đèn sáng một hồi, là theo chân người tiến lên tầng lầu đổi sáng, nhìn đèn đã sáng đến lầu 3, Lâm Nguyên xông vào trong màn mưa, cách trương,